Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 38, Lốc Xoáy. Lắc lắc đầu, Thẩm Thành Bình nói, luyện võ không phải dễ dàng như vậy. Mặc dù là từ nhỏ luyện lên, có danh sư giáo dục, ngày đêm khổ luyện, cũng phải 20, 30 năm mới có thể tiến vào nhất lưu cảnh giới. Muốn giống như ta tiến vào tiên thiên. Tư chất ngộ tính còn có vận khí thiếu một thứ cũng không được. Hơn nữa Triệu cô nương ngươi tuổi hơi lớn. Muốn có thành tựu cũng không dễ dàng. Hừ, ta xem ngươi chính là từ chối mà. Triệu Ngọc Nhi cau mũi một cái. Ngay lập tức nhìn Thẩm Thành Bình trong tay tượng gỗ. Nói, ngươi lại đang khắc tượng gỗ à. Lần này khắc chính là cái gì? Đây là một người à. Đến cùng là ai? Ta khắc chính là thê tử của ta. Thẩm Thành Bình cười nói, nàng gọi Biển Tố Vấn, là một cái đại phu, thê tử, người đã có thê tử sao? Triệu Ngọc Nhi có một ít giật mình hỏi, ân, thành hôn đã sắp nửa năm. Thẩm Thành Bình cười nói, ngày sau nếu là có cơ hội, ta giới thiệu nàng cho ngươi biết, ai muốn cùng nàng nhận thức à? Triệu Ngọc Nhi không nhịn được tức giận nói, tức chết ta rồi, ta phải đi về. Nói xong xoay người liền rời đi. Nhìn Triệu Ngọc Nhi rời đi, Thẩm Thành Bình không nhịn được hơi khẽ lắc đầu. Mấy ngày nay Triệu Ngọc Nhi hầu như mỗi ngày đều gặp tới nơi này, không phải đưa cơm chính là đưa quần áo cho hắn. Nếu là không hiểu Triệu Ngọc Nhi ý tứ, hắn này mấy đời sẽ phải bạch lan lộn. Chỉ là hắn hiện tại không giống với trong kịch bản phim Dịch Kế Phong. Bây giờ hắn đã thành hôn. Mặc dù cổ đại nam tử tam thê tứ thiếp rất bình thường, hắn cũng không thể trực tiếp lừa dối Triệu Ngọc Nhi nói mình không có từng kết hôn đi. Sau khi liên tiếp mấy ngày, Triệu Ngọc Nhi không có trở lại quá. Thẩm Thành Bình vốn tưởng rằng nàng đã từ bỏ, không nghĩ tới sau 6 ngày, nàng lại trực tiếp mang theo cơm nước đi tới Thẩm Thành Bình nơi này. Nói thẳng, ta đến rồi, ta này chừng mấy ngày không có tới. Ngươi khẳng định ăn được không tốt đẹp gì đi. Đem chứa cơm nước hộp cơm phóng tới trên bàn. Sau đó đem cơm nước bưng ra. Triệu Ngọc Nhi tiếp tục nói. Làm sao? Ngươi tại sao không nói chuyện? Không có gì. Ta chỉ là không nghĩ tới ngươi còn có thể tới nữa mà thôi. Thẩm Thành Bình nói xong thoáng dừng một chút. Mới nói tiếp. Ngươi lần trước không phải nói muốn luyện võ sao? Nếu như ngươi đồng ý, ta sau khi sẽ dạy cho ngươi. Không nghĩ tới Thẩm Thành Bình đột nhiên liền đáp ứng dạy nàng võ công. Triệu Ngọc Nhi hưng phấn nói. Có thật không? Vậy cũng quá tốt rồi. Trước ta nhưng là cầu quá ngươi nhiều lần. Ngươi hiện tại mới đáp ứng ta. Ta trước nghe ngươi nói Trung Nguyên trong chốn võ lâm cao thủ cũng có thể uy phong. Nếu là ta cũng luyện thành võ công, đến Trung Nguyên cũng phải trải qua thoải mái nhất sinh hoạt. Ha ha, người đầy có thể đánh nhầm rồi ý nghĩ. Nếu là luyện võ, liền nhất định phải chịu khổ. Không dễ dàng lại làm sao có khả năng luyện được võ công giỏi. Thì ra là như vậy. Ta đã nói phía trên thế giới này không có ăn không bánh màn thầu. Chịu khổ sợ cái gì à? Chỉ cần có thể để ta kiếm được bạc là tốt rồi. Ha ha, người này cũng thật là tiền thoán tử. Chờ sau đó cơm nước xong, ta trước hết dạy ngươi trụ cột nhất ca quyết. Ân, vậy ngươi cũng sắp điểm ăn. Đúng rồi, mẹ ta cũng sắp phải quay về. Ta muốn dẫn ngươi đi gặp gỡ nàng. Ngọc Nhi, ngươi thật sự nghĩ rõ chưa? Thẩm Thành Bình nói hỏi. Ngoặc kép, ân, ta nghĩ rõ ràng. Ta không muốn ở lại Đại Mạc. Ta muốn theo ngươi đi Trung Nguyên. Trầm ngâm một lát, Thẩm Thành Bình nói. Đã như vậy ta liền cùng đi với ngươi thấy một hồi bá mẫu đi. Có điều hai người chúng ta sự tình, còn cần được ra ra cùng Tố Vấn đồng ý mới có thể. Nói tới chỗ này, vẫn không có chờ Triệu Ngọc Nhi nói tiếp. Thẩm Thành Bình bỗng nhiên đứng dậy đưa tay chộp một cái. Liền nhìn thấy một mũi tên bị Thẩm Thành Bình bắt được trong tay. Hai người đồng thời đi ra khỏi phòng. Liền nhìn thấy 17-18 cái đạo phỉ ở một cái cưỡi ngựa đạo phỉ dưới sự hướng dẫn đem Chu Vi vây nhốt, cầm đao, chỉ vào Thẩm Thành Bình cùng Triệu Ngọc Nhi nói. Hai người các ngươi nếu như không muốn chết, liền đem vật đáng tiền đều giao ra đây cho ta. Nhìn thấy đạo phỉ, Triệu Ngọc Nhi đầu tiên là không nhịn được sợ sệt, lập tức bị Thẩm Thành Bình đỡ lấy cánh tay. Nghĩ đến bên người Thẩm Thành Bình, dũng khí của nàng lập tức cũng lên. Nói thẳng, các ngươi hiện tại đều cút ngay cho ta, bằng không liền để cho các ngươi đẹp đẽ. U, không nghĩ tới vẫn là một cái da rẻ trắng như tuyết cô nàng. Huynh đệ 3 tháng không có chạm nữ nhân, chính là nàng, cho ta nắm bắt nàng trở lại, cũng thật là muốn chết. Thẩm Thành Bình hừ lạnh một tiếng, xong chỉ một điểm, kiếm khí kích phát ra. Theo hắn như thế vừa quét qua, phía trước này một loạt đạo phỉ đồng thời yên tĩnh lại. Ngay lập tức đầu của bọn họ liền đồng thời rơi xuống trên đất. Không có đầu thi thể cũng ngã chổng vó đến trên mặt đất. Gần 20 tên đạo phỉ trong nháy mắt liền toàn quân bị diệt. Ở trong sa mạc chém giết người chết cũng không hiếm thấy. Triệu Ngọc Nhi trước cũng không phải là không có gặp giết người. Thậm chí bản thân nàng còn động thủ giết chết qua người. Có thể nhìn thấy Thẩm Thành Bình vung tay lên. Nhiều như vậy đạo phỉ toàn trong nháy mắt rơi mất đầu. Nàng cũng đại đại lấy làm kinh hãi. Có thể rất nhanh sẽ hưng phấn nói. Dịch đại ca, ngươi thực sự là lợi hại. Nhiều như vậy đạo phỉ lại bị ngươi trong nháy mắt liền giết sạch rồi. Ta lúc nào cũng có thể luyện thành công phu như vậy a. Vậy thì muốn xem ngươi có đủ hay không nỗ lực. Thẩm Thành Bình xem xét nhìn chu vi thi thể, thoáng có một ít hối hận nói. Sớm biết lời nói nên lưu một người sống tới thu thập thi thể. Nhiều như vậy thi thể, thu thập lên còn có một chút phiền phức. Chỉ cần đem những thi thể này vứt đến xa một chút, chẳng mấy chốc sẽ có sói hoang đem những thi thể này cho điêu đi. Triệu Ngọc Nhi nói, ân, chỉ có thể như vậy. Thẩm Thành Bình gật gật đầu, đang muốn tiến lên động thủ, nhưng chợt nghe từng trận dị thường âm thanh, lại hướng về âm thanh đầu nguồn nhìn tới, lại là lốc xoáy đột nhiên xuất hiện, hơn nữa lập tức liền muốn tới nơi này. Trước tiên trốn ở trong phòng đi, chu vi không có giếng sâu, Thẩm Thành Bình chỉ có thể lôi kéo Triệu Ngọc Nhi trước tiên trốn ở trong phòng. Kết quả không một hồi, lốc xoáy tiếp cận, nóc nhà cũng đã bị sốc lên. Ngay lập tức hắn cùng Triệu Ngọc Nhi liền bị lốc xoáy hất lên. Mặc dù là Thẩm Thành Bình triển khai thiên cân trị cũng không có một chút nào tác dụng. Ở thiên nhiên sức mạnh trước mặt, tiên thiên cao thủ cũng còn chưa đáng kể. Thẩm Thành Bình chỉ có thể nỗ lực nâng lên cương khí hộ thân, đem chính mình cùng Triệu Ngọc Nhi bảo vệ. Còn bị lốc xoáy thổi tới chỗ nào nhưng cũng không kịp nhớ. Vẫn không biết quá bao lâu, cũng không biết bị cuốn đi bao xa. Quá một hồi lâu, Thẩm Thành Bình chân khí cũng đã tiêu hao hơn nửa, mới cảm giác được sức gió bắt đầu dần dần nhỏ đi. Cuối cùng rốt cục tiêu tán thành vô hình. Thẩm Thành Bình cùng Triệu Ngọc Nhi hai người cũng từ giữa không trung rơi xuống. Mắt thấy cách xa mặt đất còn có 7-8 trượng khoảng cách, Thẩm Thành Bình dưới chân liền đạp, liên tiếp thả ra kinh khí. Một chút giảm bớt trị xuống sức mạnh, hai người liền dường như phiêu vũ như thế chậm rãi rơi xuống đất bên trên. Vào lúc này, Thẩm Thành Bình mới tới kịp nhìn một chút Triệu Ngọc Nhi, phát hiện nàng chỉ có điều là ngất đi, lúc này mới hơi hơi yên tâm, ngược lại đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Rất nhanh, Thẩm Thành Bình ngay ở chỗ không xa phát hiện một chỗ dòng sông. Nhất thời liền để hắn vui mừng khôn xiết. Ở Đại Mạc, có nguồn nước liền đại diện cho có động vật sinh tồn. Có thể tìm tới đồ ăn, cũng đại diện cho có thể sẽ có người yên. Nếu là trực tiếp rơi xuống Đại Mạc bên trong, không phân phương hướng, cũng không có nguồn nước, đó mới gọi khổ sở. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.